Chương 186, thấy ngươi một lần, đánh gãy ngươi một cái đầu lâu. Tiểu huynh đệ à, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, ta QNZ không thu ngươi tiền, đi nhanh đi, đợi lát nữa là binh đem hắn cái kia đại ca gì mang tới, ngươi muốn đi thì đi, không được đồ nướng than ông chủ đúng là gấp muốn chết. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, một mặt bình thản ung dung, không có chuyện gì, ông chủ, ngươi mau đưa nướng kỹ mang lên, đói bụng chết ta rồi đều. Ai, ngươi nhìn Ninh Tiểu Bắc dáng dấp kia, căn bản liền không đem La Binh để ở trong mắt, ông chủ dừng một chút chân, trong bụng sinh hờn dỗi, cu nở dê không muốn lại quản. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao ăn được chính hoan, một nhóm lớn người mênh mông quần quận hướng bên này đi tới. A, bọn họ đến rồi chính cầm hai chai bia, ông chủ sợ đến run run một cái, ầm ầm hai tiếng, bia ngã xuống đất tuôn ra bọt mép tử. Tiểu tử, ngươi còn chưa đi ha ha, thật rồi ạ, có dũng khí. La Binh nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc vẫn còn, trong mắt nhất thời kinh hỉ. Nhưng cái tên này lại còn có thời gian rảnh rỗi ăn đồ nướng, hơn nữa còn ăn say sưa ngon lành, không khỏi trong lòng cái kia căm tức. Hoa nha nha nha, đây là không đem hắn La Binh để ở trong mắt ta bằng ca, chính là cái tên này. La Binh chỉ tay Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt phẫn nộ vằn mẹo, con thỏ nhỏ chết bầm này, không riêng đánh ta, còn nói bằng ca ngươi chính là cái rác rưởi võ quán các ngươi cù nở dê là rác rưởi phụt rủa mọt thờ, ngươi nói cái gì bị kêu là bằng ca tráng nam trấn mắt. La Binh cái cổ đống nhiên co rụt lại. Nhược nhược cười nói, bằng bằng ca, không phải ta nói, những câu nói này đều là tiểu tử kia nói bằng ca phóng tầm. Mắt nhìn, chỉ thấy trên bàn ăn ngồi một đôi tình nhân chính đang ăn đồ nướng, cái kia nam vác đối với mình, hắn không nhìn thấy mặt của đối phương. Hắn cuộc đời kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói bọn họ võ quán là rác rưởi đồ chó, ngươi cho ta đứng lên, đến hắn phẫn nộ quát. Ha ha, tiểu tử này ta xem ngươi ngày hôm nay có chết hay không. La Binh ám cười một tiếng, ánh mắt nham hiểm địa nhìn phía giữa trường. Lại đang Tô Giao Giao trên đùi dừng lại một lúc, không nhịn được mánh nuốt nước miếng. Bằng ca nhưng La nhanh buộc lên tê cùn đồ đai đen mánh nhân, muốn đối phó này tiểu bức nhãi con còn không phải bắt vào tay chờ đem tiểu tử này phế bỏ. Cái kia tiểu mỹ nữ chính là ta dô y, cặc cặc cặc. La Binh khỏe miệng quỷ dị dương lên, nhưng cũng không chú ý tới, phía sau phóng tới một đạo lạnh lạnh ánh mắt, tựa hồ đang thẩm tra hắn. Giữa trường, Ninh Tiểu Bắc đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, rút ra khăn giấy xoa xoa, sau đó đứng lên quay lại. Ma túy thấy đối phương động tác vẫn như thế nhàn nhã, bằng ca trực tiếp liền phát hỏa, bịt lại pháo đờ ập tờ về phía Ninh Tiểu Bắc chuyển tới được mặt trong dây lát đống cắt đại nắm đấm đỉnh trệ ở trong không khí, khoảng cách Ninh Tiểu Bắc mũi, có điều 2-3 cm. Bằng ca hai cái con người bỗng nhiên xúc đến to bằng lỗ kim, tựa hồ nhìn thấy gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Tiểu Tiểu Bắc nghe được thanh âm này, Ninh Tiểu Bắc cũng là sững sờ, định thần nhìn lại, nhất thời vui vẻ, hàng này dĩ nhiên là Trương Bằng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, được đó. Trương Bằng, mấy ngày không gặp, ngay cả ta đều muốn đánh mẹ kiếp, không phải, ta nào dám á. Trương Bằng nhanh như tia chớp rút về nằm đấm, một cái trọng quyền đã biến thành vò đầu động tác, hắn san chê cười nói, Tiểu Bắc, ta không nghĩ tới là ngươi. Trương Bằng nổi giận đùng đùng dáng vẻ, trong nháy mắt đã biến thành lấy lòng dáng dấp, La Binh suy nghĩ có chút chuyển có điều đến rồi. Này rồi ạ, là tình huống thế nào lúc này? Trương Bằng nổi giận đùng đùng địa đi tới, một luồng khí thế kinh khủng phóng thích mà ra, khẩn đón lấy. Một bạt thai liền đến đùng La Binh đầu bị đánh đến lại đi, sau đó liền bị Trương Bằng kéo dài tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Bằng bằng ca ngươi đây là làm gì nha? La Binh khổ buộc mặt nói rằng. Ma túy, ngươi cái mù miêu nhắm mắt đổ vật, ngươi biết vị này chính là ai sao? Trương Bằng tàn bạo mà chỉ tay Ninh Tiểu Bắc, cả giận nói, Bắc ca là chân chúng ta nam võ quán lợi hại nhất đệ tử, lần trước cờ cờ, liền hướng khôn sư huynh đều bị một chiêu đánh ngã khe nằm rời ạ. La Binh. Ngươi nhường lao tử đến đánh hắn, ngươi rất sao ý định muốn giết chết ta đúng không? A, La Binh bưng sưng đỏ khuôn mặt, hoàn toàn há hốc mồm. Không hướng khôn hắn biết, trấn Nam võ quán đại sư huynh, nghe nói tốt 15 tuổi liền buộc lên đai đen, một cái quét ngang có thể đá sụp một bức xì mảng tường, thực lực cực kỳ khủng bố mà người trước mắt này, một chiêu có thể đem Khúc Hướng Khôn đánh ngã này, này chuyện này này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Bác bác ca ta sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi, ta trên có lão. Dưới có tiểu La Binh ôm chặt lấy Ninh Tiểu Bắc ống quần, một cái nước mũi một cái lệ địa liền muốn hướng về trên bôi. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, một cước đem hắn đá ra 4-5 mét, cút đi, sau đó đừng tiếp tục nhường ta thấy ngươi thu bảo hộ phí gặp một lần, đánh gãy ngươi một cái đầu lâu. Vừa dứt lời, La Binh trên mặt hiện lên mừng như điên, sau đó dụng cả tay chân địa từ dưới đất bỏ dậy đến, thoát đi hiện trường. Trốn ở đồ nướng than mặt sau, ông chủ hoàn toàn sửng sốt, con mắt miệng há thật to, hoàn toàn mộng ép. Đình đình sư tỷ Ninh Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, nhất thời ở Trương Bằng mang tới một đám người bên trong, phát hiện một cao gầy thước tha thanh mỹ bóng người. Chính là nhiều ngày không gặp Vương Đình Đình. Vương Đình Đình hai mắt đụng vào Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt lặng yên một đỏ, đầu óc nhất thời liền hiện ra lần trước khách sạn, hắn thay mình mở ra kinh mạch, cái kia tiểu diễm ngượng ngùng một màn, toàn thân mình đều bị cái tên này nhìn sạch sành xanh không nói, còn ôm Na NG, đem vùi đầu hắn ngủ cả đêm Ninh Ninh tiểu bác, thật là đúng dịp á. Vương Đình Đình trần chờ một chút, ánh mắt thoáng nhìn Tô Giao Giao tồn tại, theo bản năng mà liền cùng Ninh tiểu bác duy trì khoảng cách. Bô nờ người ngồi vây quanh ở giản dị bên cạnh bàn, đồ nướng than ông chủ vì cảm tạ Ninh tiểu bác, ngày hôm nay hắn trả nợ, nhường bọn họ tùy tiện ăn. Đình Đình sư tỷ, các ngươi làm sao tới bên này? Ninh tiểu bác nhấp một hớp bia, hỏi. Huấn luyện mệt mỏi, rồi cùng Trương Bằng, Diệp Tử bọn họ đi ra ăn chút bữa ăn khuya, ha ha, vừa vặn đụng tới La Binh tiểu tử kia. Bông Đình Đình lúng túng nở nụ cười, trong lúc lơ đãng, Na Nở Dê thoáng nhìn Ninh tiểu bác cùng Tô Giao Giao dắt ở chắc đã hạ thủ, sau đó không nhịn được hỏi, tiểu bác, vị này chính là há, bạn gái của ta, Tô Giao Giao. Ninh tiểu bác cười giới thiệu, Giao Giao, này đều là ta Trấn Nam võ quán sư huynh sư tỷ, đây là Trương Bằng, ta bạn bè, đây là Đình Đình sư tỷ, đây là Diệp Tử tiểu sư muội Trương Bằng sư huynh ngươi tốt. Đình Đình sư tỷ ngươi tốt. Diệp Tử sư tỷ ngươi tốt. Tô Giao Giao từng cái gật đầu kỳ lễ, dung nhan tuyệt thế, nhường mấy cái độc thân cẩu dồn dập xem ngây người, trong lòng sói chu một mảnh. Trương Bằng lôi kéo một đùi gà, lắc đầu nói, ta lặc cái đi, tiểu bác, ngươi rất sao số đào hoa cu nở dê quá xong chưa, như vậy đại mỹ nữ cũng làm cho ngươi đụng tới. Ninh tiểu bác lường hắn một cái, đi ngươi muội, ta là dư ava o cá nhân mị lực có được hay không? Nói xong, mọi người dồn dập cười to, Tô Giao Giao mặt cười ửng đỏ, lường hắn một cái. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Vương Đình Đình chẳng biết vì sao, nhưng chỉ có thể qua loa nở nụ cười, cái cảm giác này rất khó chịu. Lẽ nào lần trước mở ra kinh mạch, ta đã thích tiểu bác? Ông Đình Đình trong lòng đỗng nhiên bô cờ lên cái ý niệm này, hơi sững sờ, Na Nở Dê lập tức phủ quyết đi, làm sao có khả năng, chỉ là xin hắn giúp một chuyện mà thôi, tiểu bác là sư đệ ta, sẽ không. Ông Đình Đình dùng sức lắc lắc đầu. Đình Đình sư tỷ, ngươi làm sao, đau đầu sao? Ninh tiểu bác thân thiết hỏi. Ông Đình Đình ánh mắt phức tạp, cật lực bình phục quyết tâm cảnh, lập tức nhớ tới đến một chuyện. Không có, chính là nhớ tới một chuyện, tiểu bác, tuần sau chính là quốc vũ chọn lựa thi đấu. Ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Toàn quốc đại hội đấu võ. Ninh tiểu bác biểu hiện sững sờ, suy nghĩ một chút, có vẻ như xác thực là có chuyện như vậy. Câu vượt 10 đồng cuối chương.